Khủng bố sống lại. Chương 485. Nhân vật nguy hiểm. Những vị ngự quỷ nhân này đều được điều động tạm thời đến đây từ các thành phố khác nhau trên toàn thế giới. Hiện tại chuyện cũng đã kết thúc, bọn họ ở lại thành phố Đại Dương khá lâu, vì vậy cả đám đều đang lục tục ngò ngoe muốn quay trở về khu vực quản lý. Dù sao với tình hình hiện nay mà nói, số lượng cảnh sát quốc tế vẫn không đủ dùng. Nguyên nhân của việc này có một phần là do số lượng ngự quỷ nhân làm cảnh sát quốc tế khá ít. Tiếp đó là tỷ lệ tử vong khá cao. Có một vài cảnh sát quốc tế vừa mới nhận chức được có một tháng đã phải bỏ mình rồi. Tỷ lệ tử vong siêu cao khiến cho đa số ngự quỷ nhân không dám trở thành cảnh sát quốc tế. Dù có trở thành ngự quỷ nhân đi nữa, ai ai cũng đều muốn bản thân được sống lâu hơn một chút. Trước khi rời đi, người khác đều hướng Dương Gian để chào hỏi một tiếng. Bởi vì dù nói thế nào đi nữa, thực lực của Dương Gian đã bày sẵn ra đó. Công lao xử lý chuyện lên dãy cấp S không hoàn toàn là của hắn hết. Nhưng chỉ bằng năng lực của hắn, cũng đủ khiến cho đám người không thể coi thường. Đương nhiên cũng có không ít người cũng khá giống với Lâm Phong, đều tham lam cây quỷ nến trong tay của hắn. Có điều không có bất kỳ ai dám biểu lộ ra ý nghĩ đó. Nếu Dương Gian chỉ là một tên gân gà, vậy thì xin lỗi, không chỉ có mỗi mình Lâm Long mà những người khác đều muốn cây quỷ nến này. Không có bất cứ lý do nào, đây hoàn toàn là mạnh được yếu thua, cùng lắm thì một số người chú ý đến đại cục sẽ dùng chút tiền để đuổi hắn đi mà thôi. Tôi cũng hy vọng lần tiếp theo vẫn còn có thể được nhìn thấy mọi người. Dương Gian đưa mắt nhìn đám người Hùng Văn Văn, Đồng Thiến, Triệu Kiến Quốc và Lý Quân. Có lẽ sau cuộc họp lần này sẽ có rất nhiều người không bao giờ gặp lại. Thế nhưng khi hắn sắp sửa rời đi, Vương Tiểu Minh không biết xuất hiện từ đâu, ném cho hắn mấy tờ giấy. Trước đó tôi đã nhìn thấy một vài dấu vết do con người xử lý trên thân thể của cậu. Thế nhưng hành động xử lý kia không được hoàn mỹ cho lắm. Mà con người của tôi thì cậu biết rồi đó, có chút cưỡng ép. Cho nên đây là một bản kế hoạch do tôi vừa thiết lập cho cậu xong. Nếu cậu làm theo nó, chắc chắn sẽ có lợi cho thân thể của cậu. Chí ít thì trông cậu giống người bình thường hơn. Khi hắn ta nhìn thấy những dấu vết lưu lại do thi ban ở trên người của Dương Gian, hắn ta lập tức nhớ lại đến những chuyện xảy ra lúc trước. Đương nhiên, trước đó đã có người nào đó thay đổi một ít rồi. Chỉ là do người này không đủ kiến thức về y học, không thể nào chữa trị hết được, còn cần hắn ta phải chỉ điểm thêm một chút. Được rồi, cảm ơn. Dương Gian nhìn qua vài lần, hắn phát hiện ra trong này đa số đều là những ý nghĩ cùng cách thức loại bỏ thi ban, khôi phục thể năng của cơ thể, thay đổi kết cấu của cơ thể người. Những thứ này được ghi lại rất cẩn thận, cũng khá khó hiểu, nhưng so với việc hắn ngồi ôm mấy cuốn sách y học dày cộm và đúc kết ra thì tốt hơn nhiều. Vương Tiểu Minh lạnh nhạt nói, không cần phải cảm ơn tôi, là do giá trị mà cậu thể hiện ra đủ để tôi làm như thế mà thôi. Tôi chỉ giúp những người đủ giá trị để cho tôi làm điều đó. Dương Gian cười cười, hắn không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, hắn đã lái xe rời khỏi trung tâm thể dục thể thao. Chờ sau khi hắn rời đi, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hòa mới đi tới, sắc mặt của ông ta cực kỳ ngưng trọng. Cậu ta là một nhân vật nguy hiểm, ngay cả thiếu tướng bộ đội đặc chủng Lý Quân cũng không để ép cậu ta xuống được. Mặc dù cậu ta có năng lực rất mạnh, lập được công lao, nhưng cậu ta là loại người không có chín chắn. Thậm chí tính cách cậu ta còn có chút kích động, có lẽ sau này sẽ là một mối tai họa ngầm. Một khi xảy ra chuyện sẽ còn nguy hiểm hơn cả lệ quỷ. Triệu Kiến Quốc cười khổ nói, người trẻ tuổi mà, làm gì có mấy ai chín chắn được. Không làm ra được những hành động chống đối xã hội đã coi như là không tệ rồi. Ít ra còn có thể nói chuyện được với cậu ta. Cậu ta còn có thể xử lý được chuyện lên dậy. Chỉ vậy thôi đã đủ để xem xét bồi dưỡng trọng điểm rồi. Với lại, nếu muốn một người phải ổn trọng khi làm việc, lại có khả năng xử lý chuyện lên dậy cấp S, đồng thời còn phục tùng mệnh lệnh nữa, có phải yêu cầu quá cao rồi không? Bộ trưởng, hiện tại chúng ta cũng chẳng có gì nhiều nữa để chọn lựa. Hờ ở nước ngoài, người ta cũng đã bắt đầu kế hoạch bồi dưỡng người quỷ nhân đỉnh phong rồi. Ở tình thế như hiện nay, chỉ cần người có năng lực đã là tốt lắm rồi. Làm gì mà còn quản đến việc người đó có vấn đề hay là không? Mặc dù lối suy nghĩ này của mấy người cấp trên là không hề sai, thế nhưng phải tìm đến lúc nào thì mới có thể tìm được người như thế chứ. Tào Dương Hoa nghĩ lại, sau đó ông ta lựa chọn trầm mặc. Nhưng trong lòng ông ta mơ hồ cảm thấy được, Nếu những ngự quỷ nhân này còn tiếp tục trưởng thành thêm nữa, không sớm thì muộn, ngự quỷ nhân sẽ trở thành một bộ dạng tồn tại đặc thù mà quốc gia không thể khống chế. Cũng không biết ngày đó có đến hay là không nữa. Và nếu nó có đến, thì là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đi thôi, quay về thành phố Đại Kinh. Vương Tiểu Minh cũng không có ý tiếp tục ở lại Đại Sương nữa. Hắn ta mang theo người bảo vệ là Lý Quân. Rất nhanh hai người ngồi trực thăng riêng và rời khỏi nơi đây. Lần này hắn ta đã thu thập được khá nhiều tư liệu để nghiên cứu. Chỉ tính riêng đoạn tư liệu về lần treo cổ tự tử của Dương Gian là đã đủ nhiều rồi. Nếu hắn ta kết hợp nó với những nghiên cứu về quan tài quỷ, có lẽ hắn ta sẽ tìm ra được một phương pháp khống chế lệ quỷ mới. Mặc dù xác suất thành công của chuyện này không được cao, nhưng một khi thành công, nó có thể thay đổi được vị thế của con người trước chuyện lên dậy. Chỉ là điều này còn cần thêm thời gian để thực hiện. Nhân viên quan trọng liên tục rút lui khỏi thành phố Đại Dương. Hiện tại chỉ còn nhân viên cứu hộ là ở lại công tác. Trên đường của thành phố Đại Dương cũng đã khôi phục lưu lượng người qua lại. Mặc dù số lượng người chưa được nhiều, nhưng so với tòa thành quỷ, trên phố còn có một bóng người lúc trước thì tốt hơn nhiều. Nhưng hiện tại, tòa thành thị này đã đại thương nguyên khí, việc khôi phục lại hoàn toàn không có khả năng quá cao. Dù sao hiện tại, số lần xảy ra chuyện lên dậy đang ngày càng nhiều. Nếu dựa vào tình hình trước mắt của toàn thế giới, có thể gọi đây chính là thời kỳ quá độ. Chuyện lên dị cấp S chỉ là khởi đầu, nhưng khi Dương Giang đang lái xe để quay về tiểu khu Quang Giang, đột nhiên ở ven đường có một người xông ra và ngăn cản xe của hắn lại. Cộng mẹ nó! Dương Giang nhìn không được phải chửi thề một tiếng, sau đó vội vàng phanh xe. Hiện tại, đang trong thời kỳ quản chế giao thông, trên đường cũng chẳng có được mấy người. Như vậy làm sao lại có thể xuất hiện những thành phần giả bị động xe để ăn vạ chứ? Hay là do chuyện lên dị lần này khiến cho người kia bị kích thích quá lớn, nên người này nghĩ quẩn, định tông xe tự sát? Thế nhưng khi chứng kiến được dung mạo của người cản đường, Dương Giang phải lặng người một lát. Người kia chính là người quen của hắn, là một trong số người bạn học của hắn, Triệu Lỗi. Đây chính là một trong số ít người bạn học được hắn cứu ra ngoài trong chuyện lên dị của quỷ gõ cửa. Triệu Lỗi vỗ vỗ cửa sổ xe. Dương Giang là tôi đây. Đầu tiên Dương Giang hơi kinh ngạc một chút, sau đó là cao hứng, hắn nói. Triệu Lỗi, vậy mà cậu vẫn còn ở lại trong thành phố Đại Sương. Hiện tại thấy cậu không có việc gì là tốt rồi. Lần trước, đám người bọn họ chia tay nhau ra, sau cuộc họp lớp. Từ đó đến giờ hắn chưa gặp lại cậu ta. Không nghĩ ra cậu ta lại có thể sống sót qua chuyện lên dậy lần này. Trong tình trạng không có sự trợ giúp của người khác, vậy mà còn sống sót, chỉ có thể nói là cực kỳ may mắn. Nhưng đột nhiên Triệu Lỗi lại nói ra một câu không đầu không đuôi. Tôi biết. Dương Giang hỏi. Cậu biết cái gì? Tôi biết cậu trở thành người của Nhân như thế nào. Là cậu đã hại chết Phương Kính, hại chết Trịnh Phi, Đoạn Bằng, còn có tấm da màu nâu kia, còn mắt quỷ, cây quỷ. Triệu Lỗi nói chuyện một cách đứt quãng, không khớp nhau, nhưng trong đó lại lộ ra quá nhiều tin tức. Đầu tiên là Dương Giang hơi giật mình một chút. Hắn cũng không hề thắc mắc vì sao Triệu Lỗi lại đột nhiên biết được nhiều thứ như thế này. Bởi vì bọn họ đều trải qua với nhau những chuyện này. Việc cậu ta biết tấm da và mắt quỷ tồn tại cũng là điều bình thường. Khoan, làm sao cậu ta biết được gốc cây kia? Chắc chắn Triệu Lỗi chưa bao giờ đi vào bên trong chỗ khủng bố đó. Thế nhưng, không để cho Dương Giang kịp suy nghĩ nhiều về chuyện này, Triệu Lỗi đã nói tiếp. Có phải là cậu đã xử lý chuyện phát sinh vừa xảy ra trong thành phố Đại Sương phải không? Dương Giang nói. Tôi biết cậu rất hứng thú đối với việc trở thành người quỷ nhân. Nhưng việc biết nhiều thông tin về chuyện này sẽ không tốt cho cậu đâu. Bởi vì những chuyện này đại diện cho chết chóc, đau khổ, hoảng sợ. Nó không phải là thứ gì tốt. Lúc này Triệu Lỗi lại đột nhiên chuyển đổi đề tài. Cậu ta hỏi sang chuyện khác. Người nhà của Vương Sang Sang còn sống. Người nhà của Trương Vĩ còn sống, đúng không? Triệu Lỗi có điều gì đó là lạ. Khi chứng kiến người đang đứng ở bên ngoài cửa sổ xe và nói chuyện với hắn, cùng với người bạn thân mà hắn học chung 3 năm, một trong những người bạn tốt với đám người Trường Vĩ, Dương Giang đột nhiên cảm giác được một sự quái dị lạ lắm. Loại cảm xúc lạ lắm này không thể nào nói thành lời được, chỉ là hắn cảm thấy có gì đó không được bình thường. Dương Giang quan sát Triệu Lỗi thật kỹ, nhưng hắn không có phát hiện ra điều khác thường nào. Dương Giang nói, Người nhà của Vương Sang Sang không có việc gì, nhưng bản thân cậu ấy lại không được tốt lắm. Trường Vĩ thì vẫn như cũ, cả ngày rú rú ở trong nhà chơi game, livestream. Cậu tìm mấy người ấy làm cái gì? Nếu không chúng ta tụ tập lại một lần được không? Mặc dù Tôn Nhân cùng với Lưu Kỵ còn chưa có về, Miêu Tiểu Thiện và người anh họ của Miêu Tiểu Thiện cũng không có mặt, nhưng cũng coi là một lần gặp mặt nhỏ giữa những người bạn học. Im miệng. Trước đó Triệu Lỗi đang bình tĩnh, nhưng đột nhiên cậu ta lại trở nên táo bạo. Cậu ta vỗ lên đầu xe một cái, phía trước xe bị lõm xuống một mảng lớn. Trong xe ngay lập tức vang lên những tiếng còi báo động, túi khí an toàn bung ra. Vì cái gì? Vì cái gì cậu cứu người nhà của bọn họ mà lại không đi cứu người nhà của tôi? Người nhà của Vương Sang Sang, của Trương Vĩ đều là mạng người. Chẳng lẽ người nhà của tôi không phải là mạng người hay sao? Triệu Lỗi gầm lên, trông cậu ta giống như là một đầu dã thú đang phát cuồng vậy. Có vẻ tâm trạng đang kích động. Dương Gian nhíu mày, bởi vì loại cảm giác quái dị kia lại xuất hiện và quay cuồng trong lòng hắn. Thế nhưng đối với những lời chỉ trích của Triệu Lỗi, hắn cũng không có tức giận, chỉ bình tĩnh đáp. Triệu Lỗi, tôi thực sự lấy làm tiếc nuối cùng đồng cảm đối với việc xảy ra ở trên người của cậu. Có lẽ người nhà của cậu đã chết không ít ở trong chuyện lên dị lần này, nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Chuyện lên dị lần này là chuyện lên dị trên quy mô lớn, vì thế không có một ai có thể tránh khỏi nó được. Luôn luôn có người xảy ra bi kịch. Triệu Lỗi nói, vì vậy mà người nhà của tôi đã chết hết, chỉ còn lại mỗi một mình tôi. Dương Gian nói, hiện tại tâm trạng của cậu không được ổn định cho lắm, cậu nên chờ một đoạn thời gian để ổn định lại, rồi chúng ta nói chuyện sau. Triệu Lỗi gầm nhẹ lên, tôi không cần tỉnh táo, tôi cần một cái công đạo. Dương Gian nhíu mày, tôi lấy cái gì để cho cậu công đạo đây? Việc cần làm hiện tại của cậu cũng không phải là cố ý chạy đến tìm và chất vấn tôi, mà cậu cần bình tĩnh lại, sau đó nghĩ cho rõ ngọn nguồn của mọi chuyện. Chỉ có như vậy cậu mới có thể hiểu được người sai cũng không phải là tôi. Triệu Lỗi nói, thần là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương thì cậu phải có nghĩa vụ xử lý chuyện lên dị ở chỗ này chứ, nhưng thực tế thì sao, cậu có xử lý nó đâu? Dương Văn nói, không có bất cứ ai có thể làm được hoàn hảo hết tất cả mọi chuyện. Bất cứ thành phố nào mà có cảnh sát quốc tế cũng đều phát sinh những bi kịch. Cậu cũng hiểu mà, tất cả chúng ta đều là người sống sót từ sau chuyện của trường Thất Trung. Cậu nên học hỏi và chấp nhận sự tàn khốc của hiện thực đi. Với lại hiện tại, tôi càng cảm nhận được sự khác thường của cậu. Mặc dù tâm trạng của cậu lúc này rất không ổn, nhưng nó lại không quá giống với một người bình thường. Ngược lại, nó khiến cho tôi cảm thấy giống... giống quỷ đúng không? Triệu Lỗi tiếp lời của hắn, đồng thời sự phẫn nộ trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Bởi vì tôi cũng đã trở thành người giống như cậu, trở thành ngự quỷ nhân. Nói ra cũng thật sự buồn cười, tôi chạy khắp thành phố để tìm kiếm lệ quỷ, vậy mà không tìm được con nào. Thế mà khi thành phố Đại Sương xảy ra chuyện, tôi cố ý chạy đến nhà của cậu để tìm kiếm sự giúp đỡ, thì lại thấy được một người giống như đúc với cậu. Chắc cậu đã thấy được người kia rồi mà, đúng không? Ngồi yên một chỗ đọc báo, không nhúc nhích. Nghe đến đoạn này, trong mắt Dương Gian co lại. Là thứ kia. Từng có một đoạn thời gian hắn cố ý đi tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Vậy mà không nghĩ tới nó còn ở tại trong nhà cũ của hắn. Hơn nữa còn để Triệu Lỗi vô tình gặp phải nó. Dương Gian lập tức hỏi. Vậy sao cậu có thể sống sót được? Thứ kia rất nguy hiểm. Triệu Lỗi lập tức tươi cười. Nụ cười của cậu ta có mang theo sự quỷ dị. Cậu cảm thấy sao? Thấy được bộ dạng này của cậu ta, không hiểu sao lúc này trong lòng của Dương Gian đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý. Có một loại trực giác nào đó nói cho hắn biết trạng thái hiện tại của Triệu Lỗi rất cổ quái. Hơn nữa, còn rất nguy hiểm, đã khác xa so với ngự quỷ nhân bình thường. Cậu đã bị nó ảnh hưởng, hay là nói hiện tại cậu đã trở thành một con quỷ chân chính, con Triệu Lỗi đã chết rồi. Ánh mắt của hắn trở nên chuyên chú, nhìn chăm chăm vào người của Triệu Lỗi, đồng thời một con mắt quỷ không an phận đã tự động mở ra. Mặc dù trước đó hắn từng tiếp xúc với con quỷ này một lần ở trong nhà cũ, nhưng lần đó nhờ sự nhắc nhở của Lưu Tiểu Vũ, cho nên hắn biết được dường như con quỷ này có thể xuyên tạc được trí nhớ của người khác, đồng thời để cho bản thân người kia không hề hay biết gì. Ngoài ra ở trong tay con quỷ này còn có một tờ báo màu đỏ đậm, dường như tờ báo này có thể in lại khuôn mặt của người khác. Còn chuyện gì sẽ xảy ra sau khi in lại được mặt của người khác, hắn không có biết được. Tôi biết hết toàn bộ mọi chuyện của cậu. Hiện tại giữa tôi và cậu vẫn còn có khoảng cách. Sau này tôi sẽ còn đến tìm cậu để đòi lại công đạo cho người nhà đã chết của tôi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta đã không còn là bạn học với nhau nữa. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười quỷ dị, Triệu Lỗi chậm rãi lùi ra phía sau, dường như cậu ta muốn rời khỏi nơi đây. Nếu như cậu đã nói như vậy, hôm nay tôi sẽ lưu cậu lại, không thể thả cậu ra ngoài kia và mặc kệ không quan tâm được. Mặc kệ Triệu Lỗi đã xảy ra chuyện đặc thù nào và trên người cậu ta đã phát sinh sự thay đổi gì, chỉ cần cậu ta từng tiếp xúc với thứ ở trong nhà của Dương Gian, chắc chắn cậu ta có vấn đề. Cho nên Dương Gian cảm thấy bản thân nên hạn chế cậu ta lại, sau đó trở về chậm rãi nghiên cứu. Nếu không được thì sách Triệu Lỗi gửi qua bưu điện cho Vương Tiểu Minh để hắn ta tìm kiếm đáp án. Trong nháy mắt, trên người của Dương Gian hiện lên ánh sáng màu đỏ, sau đó hắn lập tức biến mất khỏi vị trí ghế lái. Dương Gian đột ngột xuất hiện ở vị trí lúc nãy của Triệu Lỗi, đồng thời đưa tay ra muốn bắt lấy cậu ta. Thế nhưng, Triệu Lỗi biến mất rồi. Thay thế cho Triệu Lỗi chính là một tờ báo màu đỏ tươi rơi xuống mặt đất. Trên tờ báo màu đỏ đậm này bắt đầu có máu tươi thấm ra. Một khuôn mặt người hiện lên rõ ràng trên tờ báo. Bộ dạng của gương mặt này chính là Triệu Lỗi. Quả nhiên cậu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sắc mặt của Dương Gian thay đổi khi nhìn thấy gương mặt màu đỏ hiện lên trên tờ báo. Không hiểu sao trong lòng của hắn lại xuất hiện một loại dự cảm chẳng lành. Tờ báo màu đỏ này rất quái dị, với lại nó đã từng bị con quỷ kia cầm trong tay. Trong tình trạng bản thân bị xuyên tạc trí nhớ, có lẽ Triệu Lỗi không thể xem như là một vị ngự quỷ nhân, mà ngược lại, có lẽ cậu ta đã bị lệ quỷ khống chế. Chỉ sợ là ngay cả bản thân cậu ta cũng không hề biết được rằng cậu ta đang bị khống chế. Ai cũng không thể nào biết được, bởi vì nguyên do trí nhớ xuất hiện vấn đề. Không do dự chút nào, Dương Gian vội vàng khống chế quỷ ảnh đi ra để lấy tờ báo đó về. Nhưng hắn còn chưa ra tay, xung quanh chợt nổi lên một trận gió âm lãnh. Ngay lập tức ở xung quanh xuất hiện hàng đống tờ báo màu đỏ, sau đó hóa thành một đống bụi đất. Trong nháy mắt cả con đường biến thành một khu vực hoang vu, bị vứt bỏ. Quỷ vật! Dương Gian cau mày. Hắn nhìn thấy được những tờ báo màu đỏ đang bay đầy trời kia. Mỗi một tờ ở trên đó đều hiện lên một khuôn mặt người. Có nam, có nữ, có người lớn, có trẻ con, còn có cả Triệu Lỗi. Những khuôn mặt này có đủ các loại biểu cảm, hoảng sợ, bình thản, tuyệt vọng, hạnh phúc. Trong những khuôn mặt nạ như vậy, rất quỷ dị và kinh người. Mà ở điểm cuối con đường, đột nhiên xuất hiện một chiếc ghế dài, giống như những chiếc ghế ở trong công viên. Ở trên đó có ngồi một người, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai chân của người này. Còn lại người và mặt đều bị một tờ báo che khuất hết rồi. Người kia ngồi yên đó đọc báo không nhúc nhích, trông cứng ngắc như một thi thể. Vậy mà thứ này còn có thể tiếp tục tồn tại sau chuyện lên dị của quỷ chết đói. Dương Gian thấy được thứ đang ngồi ở trên chiếc ghế dài, ở cuối con đường kia. Sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng hơn. Sau khi chuyện lên dị của quỷ chết đói phát sinh trên phạm vi toàn thành phố Đại Xương, gần như những chuyện lên dị có ở trong chỗ này đều bị quỷ chết đói xử lý hết. Vì để trưởng thành được, thứ kia cần phải chiếm hữu rất nhiều lệ quỷ, rồi chấp vá thành một thân thể đáng sợ. Cho nên ngự quỷ nhân cũng được, lệ quỷ cũng được, tất cả đều là mục tiêu săn đón của quỷ chết đói. Vì thế hầu như không có ai có thể trốn thoát khỏi cuộc càn quét đợt vừa rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sau khi hắn chật vật chạy ra ngoài, thứ này vẫn còn ngồi lại trong ngôi nhà kia. Cũng không phải là Dương Gian không quay lại kiếm nó, mà hắn không tìm ra được. Dù sao lúc đó hắn còn cần tờ báo trong tay con quỷ kia để áp chế mắt quỷ đang dần dần khôi phục lại. Sau đó hắn dần dần quên bản thứ này đi, không nghĩ tới ngày hôm nay nó lại chủ động xuất hiện trước mặt của hắn. Trong đầu của Dương Gian lập tức xuất hiện ý nghĩ. Phải giam giữ thứ này ngay lập tức. Hiện tại hắn không còn là một vị ngự quỷ nhân gân gà như trước kia nữa. Bây giờ chỉ cần hắn không phải đối mặt với một số lệ quỷ vừa khủng bố vừa khó giải, hắn vẫn còn có thể giam giữ lại được. Vì vậy Dương Gian không chút do dự nào khi mở ra quỷ vật. Nhưng sau một giây, hắn đột nhiên lặng người mất một lát. Những tờ báo bay đầy trời kia đột nhiên che kín luôn ánh mắt của hắn, đồng thời nó cũng che luôn quỷ vật, không cho hắn mở ra. Trời sinh thứ này ra liền có được khả năng áp chế mắt quỷ. Dương Gian nhíu mày. Hắn lập tức nghĩ đến những gì bản thân trải qua lúc trước, đành từ bỏ ý định sử dụng quỷ vật, Sau đó cả người hắn toát ra một màu đen. Sau đó một cái bóng màu đen hiện ra sau lưng của hắn. Tiếp đến, cái bóng màu đen này chồng vào với người của hắn lại là một. Quỷ ảnh đã nuốt hết thân thể của Dương Gian. Hiện tại, thân thể của Dương Gian đã biến hoàn toàn thành quỷ ảnh. Chỉ có cái đầu ở trên cổ là vẫn giữ nguyên. Nhìn Tế Đạo Ni nữa, cũng sẽ thấy bộ dạng của Dương Gian lúc này trông chẳng khác gì một con quỷ đang đội cái đầu người bên trên. Hơn nữa, cái đầu này còn chưa chết, vẫn còn sống. Đồng thời hai con mắt của chiếc đầu còn nhìn chằm chằm về phía trước. Tình cảnh như vậy khiến người ta không rét mà run. Với loại tổ hợp quái dị này không được phù hợp cho lắm, càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị. Nếu không phải hiện tại bản thân Dương Gian còn đang có thể bảo trì được ý thức của hắn, có lẽ hắn cũng chính là một chuyện linh dị. Quỷ ảnh bao trùm hết toàn bộ người của hắn, nó thay thế hết nhục thể của người bình thường, cho nên nếu bỏ qua đầu, chỉ tính phần phía dưới đầu thôi, có thể gọi hắn là một con quỷ được rồi. Đồng việc với việc hồi phục lại của quỷ ảnh đã ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Ở dưới chân của Dương Gian, một loại cổ khí tức hắc ám rất nồng đậm đang không ngừng lan ra xung quanh. Dường như thứ này muốn biến con đường này thành một khu vực tăm tối. Trong đoạn thời gian mấy ngày dùng để điều chỉnh lại thân thể này, không phải Dương Gian không có làm việc gì khác nữa. Mấy ngày này, hắn đã đề cao được việc khống chế quỷ ảnh lên một bước. Dù hiện tại hắn không cần sử dụng mắt quỷ, thì bản thân hắn cũng chẳng hề yếu kém như lúc đầu. Bởi vì hiện tại quỷ ảnh đã rơi vào trạng thái chết máy. Khi sử dụng lực lượng của nó, Dương Gian tạm thời không cần quan tâm đến việc nó khôi phục lại. Vì thế, hắn có thể tiến hành thí nghiệm nhiều cách điều khiển khác nhau. Nhưng lúc này, thứ ở cuối con đường kia vẫn tiếp tục ngồi đọc báo. Dường như nó cũng không định làm ra cái gì khác ngoài việc đó. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió âm u quái dị. Tờ báo màu đỏ lại bay đầy trời. Trên mỗi tờ báo đều có hình một khuôn mặt người. Mỗi một khuôn mặt đều thể hiện ra một loại cảm xúc. Nào là tuyệt vọng, hoảng sợ, sụp đổ. Những cảm xúc này đang xen vào nhau khiến cho người ta cảm thấy dường như bản thân đang rơi vào địa ngục. Xung quanh đều là cảm xúc tiêu cực, không thấy được chút xíu nào của sự hy vọng. Có thể mỗi khuôn mặt này đại diện cho một người vô tội bị nó tập kích, và những biểu hiện tuyệt vọng kia chắc là những biểu cảm mà những người kia để lại trước khi chết. Lúc trước, chắc chắn Dương Gian cũng không phải là người đầu tiên bị tập kích. Hiện tại Triệu Lỗi cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng bị thứ này tập kích. Có lẽ chỉ có trời mới biết thứ quỷ quái này đã thu thập được bao nhiêu mặt nạ người. Những tờ báo có in mặt người này bắt đầu rơi xuống xung quanh người của hắn. Có tờ rơi xuống đất, sau đó dính chặt dưới đất. Còn có một số tờ báo rơi trúng trên người của quỷ ảnh. Tiếp đến, giống như những là cục đá nặng nề dính ở trên người của nó. Điều mà Dương Gian không nghĩ đến đã xảy ra. Sau khi bị mấy tờ báo kia dính lên trên người, quỷ ảnh đã mất đi năng lực hành động. Hiện tại nó chỉ có thể đứng yên bất động. Dường như quỷ ảnh cũng bị áp chế. Tiếp đó càng nhiều tờ báo màu đỏ bay về phía của Dương Gian hơn. Đặc biệt có một tờ mang theo những khuôn mặt quỷ bay về phía mặt của hắn. Dường như những tờ báo này muốn đắp lên trên mặt của Dương Gian, đổi cho hắn một diện mạo khác. Đương nhiên, nếu để cho nó đổi thành công, sau đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Còn là chuyện gì thì Dương Gian không thể biết được. Nhưng hắn cũng hiểu, đó chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Thậm chí rất có thể Dương Gian sẽ bị mất hết trí nhớ và biến thành một khôi lỗi, bị con quỷ này khống chế cũng nên. Mỗi một con lệ quỷ đều sẽ có một loại năng lực đặc thù. Một số con quỷ sở hữu được năng lực khó giải cũng là chuyện đương nhiên. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Ngay cả quỷ ảnh mà tờ báo màu đỏ này cũng có thể áp chế. Mặc dù nó chỉ áp chế cục bộ, từng khối một, nhưng điều này đáng để cho mình phải kinh ngạc. Nếu mình đạt được thứ này và sử dụng nó một cách hợp lý, vậy giá trị của nó không hẳn chỉ là một chiếc đinh đóng quan tài đâu. Thế nhưng dù năng lực của tờ báo này có gì quỷ dị đi nữa, cũng vô dụng thôi. Nếu nó không thể áp chế hoàn toàn, điều này cũng đồng nghĩa với việc cấp bậc của nó không hề cao. Chỉ cần thứ kia không đổi mặt cho mình được, vậy mình vẫn chưa có thua. Tiếp đó, Dương Gian lạnh lùng dùng một cánh tay túm lấy cánh tay còn lại. Răng rắc. Cánh tay màu đen bị hắn tự mình gỡ xuống. Ngay lập tức, chỗ đó lộ ra cánh tay ban đầu của hắn. Dương Gian sử dụng lực lượng của quỷ ảnh để gỡ xuống một bộ phận của quỷ ảnh. Hiện tại, Dương Gian đang định xem cánh tay này giống như là một chiếc phi tiêu. Hắn muốn dùng cánh tay này để phi qua người đang ngồi ở đằng kia. Sau khi thân thể được lệ quỷ cải biến, hắn có được lực lượng siêu việt so với người bình thường. Ngay lập tức, cánh tay của quỷ ảnh bay xuyên qua đống tờ báo có in hình mặt người màu đỏ đang phất phơ ở phía trước và dùng một tốc độ kinh khủng phi thẳng về phía kia. Dù sao quỷ ảnh của hắn cũng có được năng lực chiếm đoạt thân thể của những con quỷ khác, và điều này cũng tương đương với một loại áp chế. Cho nên, hắn mới lợi dụng loại lực lượng áp chế này làm vũ khí. Đương nhiên, hiệu quả của cánh tay này sẽ không thể nào so sánh được với chiếc đinh đóng quan tài. Nhưng đối với loại lệ quỷ cấp bậc không cao như thứ này, Dương Gian có đủ tự tin và nó sẽ làm được. Ngoài ra, dù con mắt quỷ ở trên trán của hắn không có cách nào mở ra quỷ vật thuận lợi, nhưng nó vẫn còn có thể khóa chặt người đang ngồi đọc báo ở cuối đường kia. Lần tập kích này không thể nào xảy ra sai lầm được. Sau một giây, người đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế dài kia ngã vật xuống đất. Tờ báo màu đỏ đậm ở trong tay người này đã bị cánh tay của quỷ ảnh đâm xuyên qua. Thành công rồi. Trong lòng Dương Gian khá là thấp thỏm, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thử dùng quỷ ảnh bằng cách này. Nếu việc này thất bại, như vậy có nghĩa là hắn phải nghĩ ra một cách thức khác để vận dụng lực lượng quỷ ảnh. Thế nhưng, việc luyện tập với con lệ quỷ ở mức độ uy hiếp không hề lớn như thế này là một cơ hội không tồi chút nào. Nếu việc này mà thành công, tương đương với việc sau này, hắn sẽ có thêm một thủ đoạn khác để có thể phản kích lại lệ quỷ. Không cần phải phiền phức như mấy lần trước. Đầu tiên cứ phải nhịn nhục đi mò quy luật của nó, sau đó mới có thể lợi dụng lỗ thủng trong quy luật để giam giữ nó lại. Dường như cách này có tác dụng. Ngay lập tức, con đường hoang vu phía trước đã khôi phục lại bình thường. Xung quanh con đường cũng xuất hiện một vài người đi đường. Những tờ báo bay ở xung quanh Dương Gian lúc này đã rơi hết trên mặt đất, không còn sự quỷ dị nữa. Dương Gian nhìn thử một chút, hắn phát hiện ra tất cả chúng đều là những tấm da mặt máu me đầm đìa. Trong chúng cứ như là những tấm da mặt vừa mới được lột xuống từ người sống vậy. Mỗi một khuôn mặt đều cực kỳ hoàn mỹ và đầy đủ, ngay cả mí mắt cũng có. Nếu có thân thể dính ở phía dưới, chắc ai cũng nghĩ đây là một người sống. Hắn không có quan tâm nhiều đến thứ này, bởi vì hắn biết đây chỉ là những thứ được con quỷ kia diễn sinh ra mà thôi. Ngọn nguồn của thứ này chỉ có một cái. Dương Gian sải bước đi về phía đó. Hắn muốn nhìn xem bộ dạng của nó là gì. Thế nhưng khi đi đến đó, Dương Gian lại phải sững sờ mất một lát. Bởi vì thứ nằm trên mặt đất chỉ là mấy mảnh quần áo rách nát nằm tán loạn. Ngoài ra còn có thêm một tấm da mặt bị rách tè toét. Người này không phải là Triệu Lỗi, mà là một cô gái xa lạ, hẳn là một trong những người vô tội bị nó tập kích. Trừ những thứ này ra, ở đây không còn bất cứ thứ gì nữa. Dạ, cái này cũng tương đương với một vật thế thần. Triệu Lỗi thực sự có lẽ đã chạy ngay khi ra tay động thủ. Tên gia hỏa này tự tin chạy đến tìm mình là do hắn ta biết được tờ báo màu đỏ có thể khắc chế mắt quỷ. Vì vậy hắn ta không phải sợ hãi mình. Quỷ vật của hắn bị áp chế không sử dụng được. Tên kia lại có được một loại năng lực tương đương với quỷ vật, nên đương nhiên hắn ta sẽ có đủ vốn để chơi đùa cùng với Dương Gian. Chỉ là Dương Gian cảm thấy hắn không thể nào xem Triệu Lỗi như là một vị người quỷ nhân bình thường. Mà ngược lại, hắn cho rằng trí nhớ của Triệu Lỗi đã bị con quỷ kia xuyên tạc. Tiếp đó, con quỷ kia gián tiếp khống chế cậu ta. Nếu không, tính cách của cậu ta sẽ không biến đổi nhiều như vậy. Nếu so với con người lúc trước của cậu ta thì là hai con người khác nhau hoàn toàn. Sau khi bới đóng quần áo rách tung té kia để lấy lại cánh tay của quỷ ảnh, Dương Gian đột nhiên nhìn thấy một hàng chữ được Triệu Lỗi ghi lại bằng máu tươi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, hiện tại còn chưa phải lúc. Dương Gian cũng không có để ý nhiều đến câu này. Hắn chỉ quay trở lại xe và lấy điện thoại di động định vị vệ tinh, sau đó gọi điện cho liên lạc viên của hắn. Lưu Tiểu Vũ, tuyên bố lệnh truy nã Triệu Lỗi trên toàn phạm vi cả nước. Lưu Tiểu Vũ cũng có chút sững sờ khi nghe hắn nói như vậy. Không phải là chuyện lên dị của thành phố Đại Dương đã kết thúc rồi hay sao? Vì sao lúc này lại có chuyện xảy ra thêm nữa? Thế nhưng đúng là cảnh sát quốc tế có quyền tuyên bố lệnh truy nã. Chỉ cần điều kiện phù hợp là có thể truy nã bất cứ người nào ở trên toàn bộ đất nước. Lưu Tiểu Vũ cũng không có hỏi nhiều về lý do. Cô ta chỉ hỏi về những thông tin cần thiết. Triệu Lỗi, người này là ai? Bên phía cậu có những thông tin liên quan hay không? Với lại người này đã phạm phải chuyện gì rồi? Dương Gian nói thẳng. Là bạn học của tôi, một trong những người còn sống sót sau chuyện linh dị ở trường học Thất Trung. Chắc là bên cô cũng có hồ sơ của cậu ta đó. Hiện tại tôi nghi ngờ cậu ta bị lệ quỷ khống chế. Nhưng cậu ta có thể giữ lại được tư tưởng và trí tuệ của bản thân. Thậm chí cậu ta còn có thể kế thừa được một bộ phận trí nhớ của tôi. Vì thế, cậu ta hiểu rất rõ bản thân của tôi. Còn tình hình cụ thể tôi không có rõ lắm. Dù sao tôi chỉ mới tiếp xúc với thứ kia có một lần. Tôi chỉ có thể suy đoán về chuyện này mà thôi. Nhưng tôi có thể khẳng định, Triệu Lỗi là một dị bản của lệ quỷ. Nếu chúng ta bỏ mặc cậu ta mà không quan tâm đến, không sớm thì muộn, cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Nghe hắn nói như thế, lúc này Lưu Tiểu Vũ có chút kinh ngạc đến ngẩn người. Đang đùa cái gì vậy? Lại có chuyện như thế này xảy ra nữa ư? Lưu Tiểu Vũ không dò hỏi thêm về chứng cứ nữa. Được rồi, tôi sẽ lập tức tuyên bố lệnh truy nã ngay. Ở trong phạm vi thành phố Đại Sương, những lời nói của Dương Gian cũng được coi là chứng cứ. Đây có thể gọi là một loại quyền lợi của cảnh sát quốc tế. Dương Gian nói, nếu phát hiện ra tung tích của cậu ta, thì nhớ báo cho tôi biết, tôi sẽ đích thân đi qua xử lý cậu ta. Với tình trạng hiện tại của Triệu Lỗi, hắn đã không cần phải cố kỵ vì giữa hai người có phải là bạn học với nhau nữa hay không. Mặc dù là làm như thế, nhưng Dương Gian lại không có tin tưởng nhiều vào việc dựa vào hệ thống nhận dạng khuôn mặt để truy tìm ra Triệu Lỗi. Bởi vì khuôn mặt rách nát ở trên mặt đất kia chính là minh chứng tốt nhất. Thứ kia có thể hoán đổi khuôn mặt, cho nên chỉ cần Triệu Lỗi đổi qua một khuôn mặt khác, việc truy nã không còn hiệu quả nữa. Nhưng Dương Gian cảm thấy bản thân cũng nên thử thời vận bằng cách tuyên bố lệnh truy nã xem sao. Dù sao điều này vẫn còn tốt hơn so với việc không làm gì. Nhưng Dương Gian chuẩn bị rời đi, khuôn mặt rách nát kia đột nhiên nhanh chóng bị hư thối. Chỉ một lát, nó đã trở thành tấm da mặt bị thối rữa. Nhưng không biết vì điều gì mà Dương Gian đột nhiên lại nghĩ đến mặt quỷ Đồng Thiến. Chính là nữ cảnh sát quốc tế mà hắn mới gặp cách đây không lâu. Nếu con quỷ khống chế Triệu Lỗi đang không ngừng đi thu thập mặt người, như vậy có phải là có nên đi tìm kiếm khuôn mặt không phải là nam, cũng chẳng phải là nữ kia của Đồng Thiến hay không? Đó là khuôn mặt quỷ mang theo nụ cười. Nếu để cho nó thành công đạt được khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến, như vậy thứ này sẽ tiến hóa thành cái dạng gì? Không biết vì điều gì, khi nghĩ đến việc này trong lòng Dương Gian đột nhiên có một cảm giác rùng mình. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy đây là một sự trùng hợp mà thôi. Thế nhưng có phải là trùng hợp hay không? Vừa lái xe, Dương Gian lại vừa suy ngẫm. Không có thích hợp cho lắm. Dương Gian lái xe ở trên đường, trong đầu lại luôn luôn tự hỏi về cuộc hội thoại của hắn với Triệu Lỗi. Mặc dù bề ngoài chỉ cho thấy là cậu ta muốn trở mặt, muốn trả thù hắn, nhưng thực tế thì sao? Triệu Lỗi chỉ cố ý xuất hiện ở trước mặt của hắn, lưu lại mấy câu nói, sau đó tiến hành lần tiếp xúc thử đầu tiên. Cậu ta căn bản không hề có ý định muốn đối phó với hắn. Với lại câu nói cuối cùng mà cậu ta để lại là: chúng ta sẽ còn gặp mặt, hiện tại còn chưa phải lúc, cũng có vấn đề. Nếu Triệu Lỗi cảm thấy bản thân hắn hại chết cả nhà của cậu ta và muốn tìm hắn để phát tiết oán hận, cũng không nhất thiết phải gặp mặt trực tiếp hắn. Với lại, Dương Gian không thể xác định được một việc, sau khi gặp con quỷ này, Triệu Lỗi có bị nó khống chế hoàn toàn hay chưa? Cũng có thể con quỷ chỉ khống chế một phần của Triệu Lỗi, cho nên cậu ta mới trở thành vật dẫn cho nó. Dương Gian đột nhiên nghĩ đến một điều. Những lời nói mà lúc trước cậu ta để lại có chứa đựng một nơi mấu chốt, đó chính là nhà cũ của mình. Lúc trước Triệu Lỗi cũng xảy ra chuyện ở chỗ đó. Sau đó Dương Gian vội vàng gọi lại và phân phó cho Lưu Tiểu Vũ. Giúp tôi điều tra tình hình người thân trong nhà của Triệu Lỗi. Tra xem bọn họ có bị mất tích hay không, hay là vẫn còn sống. Nếu mất tích vậy tra rõ ràng mất tích mấy người. Nếu có người còn sống thì còn sống những ai. Tôi muốn nhận được tin tức cụ thể và chính xác. Được rồi, hiện tại thành phố Đại Sương đang chấp hành việc cứu viện. Rất nhiều cơ quan đang không thể triển khai công việc, vì vậy tôi cần chút thời gian. Chỉ cần có kết quả là được, đồng thời tranh thủ làm việc với tốc độ nhanh nhất. Lưu Tiểu Vũ nói chuyện với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu điều tra thật kỹ càng. Dương Gian có thể cảm nhận được, sau khi chuyện lên dị của thành phố Đại Sương, thái độ của Lưu Tiểu Vũ đã có sự thay đổi rất lớn. Trở nên thân thiện hơn, không còn giọng điệu khiến cho người khác phải chán ghét như trước nữa. Điều này khiến cho hắn cảm thấy việc có địa vị cùng thực lực thật là tốt. Mang theo ý định đi tìm chân tướng của sự việc, Dương Gia một lần nữa đi vào tiểu khu cũ kỹ trước kia của hắn. Mấy tháng trước, khi hắn còn đi học ở trường Thất Trung, hắn có thuê phòng trọ ở chỗ này, mẹ của hắn làm việc ở chỗ khác. Vì sau khi chuyện lên dậy bắt đầu, tổng bộ cảnh sát quốc tế bắt đầu chiếu cố người nhà của nhân viên. Dường như bọn họ đã cố ý sắp xếp cho mẹ của hắn làm việc ở trong một doanh nghiệp ở trong thành phố Đại Kinh, đồng thời cố gắng dùng các biện pháp để giữ chân mẹ của hắn ở lại đó. Mặc dù đã có một khoảng thời gian dài Dương Gian không liên lạc với mẹ của mình, nhưng cho đến lúc này, hắn cũng chưa nhận được bất cứ tin tức nào xấu. Như vậy đã đủ để cho hắn hiểu tình hình mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, vì thế Dương Gian không cần phải lo lắng nhiều. Loại phúc lợi vô hình này, đôi khi nó có thể phát huy ra tác dụng rất quan trọng. Dù sao hiện tại thành phố Đại Kinh được coi là chỗ an toàn nhất trong cả nước, ngoài nó ra không còn chỗ thứ hai. Đến rồi. Dương Gian thử nhấn còi xe một cái để xem có hay hay không. Sau đó hắn ta mới đi vào bên trong tiểu khu. Lúc này ở trong tiểu khu cũ kỹ chẳng có một ai. Nó hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong những hành lang tối tăm kia không có ánh đèn. Dường như chỗ này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Vốn dĩ bình thường ở bên dưới tiểu khu sẽ có những người cao tuổi ngồi đánh cờ hoặc quật múa quạt, nhưng lúc này đã biến mất đâu không thấy nữa. Dù nhìn qua thì thấy tiểu khu cũ kỹ này có chút không bình thường, nhưng Dương Gian biết tiểu khu này không hề có vấn đề, mà vấn đề là nhà của hắn. Xe nhẹ, đường quen, Dương Gian một đường đi vào bên trong một khu chung cư, sau đó đi lên tầng trên. Trước khi đi đến trước cửa ngôi nhà cũ, Dương Gian phát hiện cửa nhà của hắn mở toang. Nếu hắn nhớ không lầm, thì đây là do lần trước hắn vội vàng rời đi cho nên quên đóng cửa, chứ không phải là do có trộm mò vào. Mà cho dù là có trộm mò vào, cũng coi như là tên này không may mắn khi mò vào một căn nhà có quỷ. Khi trở lại căn nhà cũ, Dương Gian đồng thời có cảm giác quen thuộc, nhưng cũng có cảm giác xa lạ. Chỉ vẹn vẹn có mấy tháng thời gian mà hắn đã hoàn toàn không nhận rõ bản thân nữa. Trong đoạn thời gian này, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Dương Gian đi vào bên trong, vẫn là bố cục quen thuộc, chỉ là trong phòng có nhiều bụi bặm hơn. Toàn bộ mọi thứ không thay đổi gì so với lúc trước. Thậm chí ở bên trên bàn ăn cơm còn có một tô mì xúc xích mà lần trước vì vội chạy đến trường cho nên hắn còn chưa có kịp ăn xong. Lần trước, hắn chạy ra khỏi căn phòng trọ này quá vội vàng, cái gì cũng không có mang theo, tiền bạc cũng thế, chẳng có đồng nào. Cũng vì thế cho nên sau đó hắn mới phải sử dụng một vài thủ đoạn để kiếm ít tiền để tiêu. Hiện tại khi nghĩ đến những gì mà hắn đã từng trải nghiệm qua đoạn thời gian đó, hắn đều cảm thấy có chút thú vị. Đây là khi Dương Gian dùng đèn flash của điện thoại di động để soi sáng, hắn phát hiện ra ở trong phòng khách có khá nhiều mảnh giấy. Hắn có thể khẳng định đây không phải là do hắn để lại lúc trước, mà những tờ giấy này đều đã bị người ta xé nát. Nhưng người xé cũng không có ý định xé quá nát hay sao, cho nên nó vẫn còn có thể lắp lại. Sau khi tùy tiện cầm mấy mảnh và ghép lại, Dương Gian phát hiện ra trên này đều là chữ viết của Triệu Lỗi. Dương Gian thấy được đây là nét bút của Triệu Lỗi. Hắn mới nhặt những mảnh giấy này và ghép nó lại với nhau. Một số tin tức lẻ tẻ và vụn vặt được dựng thành một câu chuyện. Trí nhớ của tôi đã xuất hiện vấn đề. Tình hình hiện tại đã rất xấu. Có một số chuyện tôi cần phải ghi lại để nhớ kỹ. Dương Gian nói đúng. Việc khống chế lệ quỷ là một trải nghiệm đầy ác mộng. Hiện tại bản thân đang phải hối hận vì cái gì lúc trước tôi lại tò mò đi kiếm nó. Ngay lúc này nó đang ở bên trong đầu của tôi, đồng thời cũng khiến cho bản thân tôi mất dần đi trí nhớ vốn có. Thay vào đó là một số đoạn ký ức không thuộc về tôi lại xuất hiện trong đầu. Bầu trời của thành phố Đại Sương chuyển sang tối tăm. Tôi chạy đến đây để cầu xin Dương Gian giúp đỡ, nhưng tôi không gặp được cậu ta. Ở trong này có một con quỷ. Khi cậu nhìn thấy được bản bút ký này, nhanh chóng chạy đi, rời đi khỏi chỗ này. Tôi tên là Triệu Lỗi. Như vậy Tư Phạm là ai? Trương Hạ là ai? Tại sao tôi lại có trí nhớ của mấy người kia? Không phải tất cả quỷ đều có thể bị khống chế. Tôi cảm giác bản thân không thể khống chế vật kia nữa. Hiện tại, nó đang khống chế chính tôi. Tôi cảm giác bản thân tôi sắp phát điên. Bút ký, mau nhìn bút ký, nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng tin tưởng những thứ được ghi lại trong cuốn sổ. Đó là do con quỷ kia khống chế tôi để làm như vậy. Lúc thành phố Đại Dương xảy ra chuyện, Triệu Lỗi đã chạy đến đây một mình để xin giúp đỡ. Có thể là do lúc đó cậu ta thấy cửa nhà của hắn không đóng, nên vì tò mò mà đi vào nhìn. Đương nhiên sau đó cậu ta sẽ bị lệ quỷ tập kích. Sau đó đầu cậu ta xuất hiện sự hỗn loạn về trí nhớ. Dường như được nửa đường thì Triệu Lỗi có thể giải dụa và thoát ra được. Hình như là cậu ta đang đọ sức với lệ quỷ. Nhưng kết quả là cậu ta đã thất bại. Triệu Lỗi không thể khống chế thứ kia. Vì thất bại nên trí nhớ của cậu ta đã bị thứ kia sửa đổi hoàn toàn. Ngoài ra còn xuất hiện ra khá nhiều loại trí nhớ khác nhau của nhiều người. Mà khi chuyện này xảy ra, dường như Triệu Lỗi cũng phát hiện ra được chuyện này. Cậu ta muốn lợi dụng bút ký để nhắc nhở bản thân. Nhưng đồng thời con quỷ cũng có thể thông qua bản thân cậu để ghi nó vào đó, nhắc nhở cậu ta đừng tin vào nội dung ở trong này. Những tờ giấy bị xé nát, cùng với những chiếc bút bị bẻ gãy. Ngoài ra còn có dấu vết giãy giụa cho thấy, đoạn thời gian vừa rồi Triệu Lỗi đã phải trải qua một quãng thời gian đau khổ đằng đẵng. Đến cuối cùng, Triệu Lỗi thất bại. Cậu ta đã mất đi nhân cách vốn có của bản thân, thứ kia đã kế thừa được trí nhớ của cậu ta. Ở trên một mảnh giấy khác có lưu lại câu nói tuyệt vọng của Triệu Lỗi. Tôi cảm thấy bản thân không còn cơ hội nữa. Tôi sắp sửa biến mất rồi. Hiện tại tôi cũng không thể nào biết được bản thân có thể tỉnh táo được đến bao lâu. Tôi muốn gọi điện cho Dương Giang, cũng không biết người này là ai. Tôi chỉ biết người này rất quan trọng, người này có thể giúp đỡ được tôi. Thấy vậy Dương Giang trầm mặc mất một lúc. Sau đó hắn tiếp tục nhặt thêm những mảnh giấy khác và ngồi trên ghế sofa để ghép chúng lại. Hắn phát hiện ra có đa số lời được lặp đi lặp lại. Trên những mảnh giấy này đều là những lời được Triệu Lỗi viết lại, bảo giết chết cậu ta. Dương Giang, khi cậu nhìn thấy thứ này thì cậu nhất định phải nghĩ cách giết chết tôi. Cậu tuyệt đối không được xem tôi là Triệu Lỗi. Tôi đã không còn là tôi nữa. Nó đang lợi dụng trí nhớ của tôi để tìm kiếm cậu. Giết tôi, bất kể là ai cũng nhất định phải giết tôi. Tuyệt đối không thể để cho nó đạt được mục đích. Nhưng trong đống giấy chồng chất này, hắn phát hiện ra một tờ giấy đặc biệt. Nó không bị xé nát, giống như có người nào đó cố ý giấu ở đây. Tôi phát hiện ra một năng lực đặc biệt của thứ này. Nó có thể thay đổi trí nhớ của người khác, chiếm lấy trí nhớ. Như vậy, ở trong khoảng thời gian tỉnh táo cuối cùng, tôi đã tự thôi miên bản thân. Tôi thử tạo ra một trí nhớ giả và nhớ kỹ nó ở trong đầu để cho thứ kia chiếm lấy. Mặc dù tôi không biết thứ này có tác dụng hay không, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Khả năng tôi chỉ có thể làm được như vậy. Dương Giang, tôi xin lỗi cậu. Chính sự vô dụng của tôi đã mang đến phiền phức cho cậu. Sau đó, ở dưới đống giấy này, Dương Giang tìm ra được một mảnh giấy khác được viết bằng mực đỏ. Tìm Dương Giang, báo thù, giết hắn. Tôi muốn cho hắn nhận lại tất cả những thứ mà trước kia hắn đã từng làm với tôi. Giết chết Dương Giang, giết chết Dương Giang. Những lời nói này được lặp đi lặp lại liên tục. Từ câu chữ ở bên trong, có thể cảm nhận được oán khí cùng hung ác. Dường như việc tự thôi miên của Triệu Lỗi đã có tác dụng. Cuối cùng trí nhớ giả đã được thứ kia hấp thụ. Sau khi nhân cách của Triệu Lỗi biến mất, thứ còn lại chỉ là cừu hận đối với Dương Giang. Loại cừu hận này không phải thực sự vì Triệu Lỗi muốn trả thù Dương Giang, mà là vì cậu ta muốn lợi dụng loại cừu hận này để tìm đến hắn. Cậu ta muốn nhân dịp con quỷ kia còn chưa đạt được mục đích để tìm đến Dương Giang. Như vậy Dương Giang có thể xử lý ngược lại nó. Đây là Triệu Lỗi đang lợi dụng quy luật của con quỷ, mượn đao giết người. Chiêu này của Triệu Lỗi dùng rất hay. Ở trong tuyệt cảnh mà cậu ta lại có thể nghĩ ra cách để phá vỡ cục diện. Nhưng kế hoạch của Triệu Lỗi chỉ thành công có một nửa. Mặc dù phần trí nhớ giả cho cậu ta cắm vào bên trong trí nhớ đã thành công, nhưng con quỷ kia cũng phát hiện ra được. Dù sao lệ quỷ đã hấp thu toàn bộ trí nhớ của cậu ta, nó đương nhiên sẽ biết được kế hoạch này. Vì thế lúc trước Triệu Lỗi biết Dương Gian rất lợi hại, chỉ tiếp xúc thoáng qua sau đó đã bỏ đi. Dương Giang đột nhiên đứng dậy, sau một hồi im lặng, trong lòng lại phát ra một câu chửi thề. Đồ chết tiệt. Ngay từ đầu, Dương Giang cứ nghĩ rằng Triệu Lỗi đã trở thành người quỷ nhân và kết hợp lại với lệ quỷ, cho nên tư tưởng và ý chí bị thay đổi, khiến cho cậu ta trở nên cực đoan, cảm xúc tiêu cực được phóng đại lên, vì vậy cậu ta mới vô duyên vô cớ để mắc tới hắn. Nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện không phải như thế. Trong lúc vô tình, Triệu Lỗi đã đụng phải một con quỷ. Lúc đó cậu ta thử tiếp xúc với ý đồ định khống chế thứ kia. Thế nhưng cậu ta thất bại.

Dương Gian phát hiện một số chỗ quỷ dị. Ví dụ, gần đường cao tốc hướng bắc của thành phố Đại Dương có thêm một hồ nước màu đỏ như máu. Bên trong nó có thể nhìn thấy bóng dáng của thi thể đang ngầm. Dựa theo dữ liệu mà hắn điều tra ra được, cùng với những đầu mối trước đây, hắn có thể xác định được cái máu kia là do lần trước nghiêm lực chết để lại. Vì trước khi chết, anh ta cũng lái xe theo hướng bắc. Cuối cùng chắc nhịn không được nữa, vừa đi ra được một đoạn thì lệ quỷ khôi phục, nên anh ta chết ở gần đường cao tốc. Sau khi quan sát kỹ một lượt, Dương Gian phát hiện dường như thứ kia khá bình tĩnh. Chỗ này cũng là nơi hoang vắng, nên Dương Gian không muốn chủ động đi trêu chọc thứ kia ở trong ao. Ở trên thế giới này, có càng nhiều chuyện linh dị xảy ra, cho nên mỗi một lần hành động của hắn đều phải đặt mục tiêu là xử lý tình hình nguy cấp. Còn những chuyện linh dị chưa bộc phát với mức độ nguy hiểm không cao, nó không đáng để cho hắn đi mạo hiểm, bởi vì không một ai dám cam đoan. Thứ nhìn tưởng chừng như vô hại, không có nguy hiểm, lỡ góp mạng vào cho nó thì lại thiệt thần. Với lại hắn cũng hiểu được khả năng của con quỷ trong người của nghiêm lực, dường như thứ này có khả năng áp chế năng lực của những con quỷ khác. Hết tập 69. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.